Vương Phi 13 tuổi, chương 579, Quốc Yến sát khí 12, góc truyện audio.com. Hắn chỉ biết là Liêu Nguyệt võ công cao, chưa từng thấy qua Âu Dương Vu Phi tao nhã động thủ, còn tưởng rằng hắn giống như một thầy thuốc thư sinh yếu đuối, đâu biết Âu Dương Vu Phi cư nhiên là một chân nhân bất lộ tướng. Tình thế, nháy mắt phát sinh biến hóa, chúng thần trong đại điện cứ như vậy hướng nhìn mũi tên đang hướng Liêu Nguyệt, lại liếc mắt nhìn ra luật cực bị Âu Dương Vu Phi khống chế ở trong tay. Yên tĩnh, toàn bộ đều yên tĩnh, xanh mặt ra luật cực cắn răng một cái, hướng tới Liêu Nguyệt hừ lạnh một tiếng. Ngươi cho là ngươi bắt được bổn vương thì có thể tiếp tục làm nhiếp chính vương của ngươi, làm xuân thu của ngươi đại mộng. Bổn vương sớm đã nói rồi, hôm nay trình lãm điện sớm đã bị vây quanh chật như nêm cối, các ngươi có cánh cũng đừng nghĩ có thể bay ra. Hừ, còn có, nếu sau khai yến nửa canh giờ, không có tin tức của bổn vương phát ra, 10 vạn binh mã nam viện của bổn vương tất nhiên phá thành mà đến. Liêu Nguyệt, ngươi không cần suy nghĩ nhờ dân tộc hung nô đến đối phó bổn vương không có nhi tử, không sợ Liêu Nguyệt ngươi có bao nhiêu lợi hại. Đến a, không cần phải để ý đến bổn vương, giết nàng cho bổn vương. Lớn tiếng hét lớn, sắc mặt gia luật cực kỳ dữ tợn, hắn bất cứ giá nào rồi, không cần thể diện nữa. Tên ở trên dây cung, nhắm Liêu Nguyệt kéo ra thật chặt. Vương thượng ở nơi nào? Vương thượng còn tại, Bắc Mục vương gia luật Hồng An vị ở bên người Liêu Nguyệt lúc này bị nhiều mũi tên như vậy nhắm vào, ở trong trung tâm kia trên đại điện không ít đại thần thấy vậy sắc mặt đại biến, một chút liền nhảy dựng lên. Gia luật cực hoàn toàn không để ý đến, trên đại điện nháy mắt tràn ngập ra một cỗ làm người ta cảm giác áp bách hít thở không thông. Không hề động tĩnh, bắn, có nghe thấy không, bắn cho bổn vương, vẫn là không hề động tĩnh, các ngươi bắn cho bổn vương. Phẫn nộ mãnh liệt giống to còn pha lẫn ở trên khóe miệng, hai mắt gia luật cực đột nhiên cong một cái. Trước mắt vòng vây nghiêm ngặt, mọi người đột nhiên giống như uống rượu, chân mềm gục xuống. Giống như quân bài, một người tiếp một người ngã xuống. Trong một khắc đó, mọi người đều say, tất cả tiến vào mê ngủ. Cùng rơi xuống đất tiến bị quăng đi, trên đất có tiếng rơi lách cách. Tại sao lại như thế này? A, khiếp sợ mở miệng, gia luật cực biến sắc, trong nháy mắt sắc mặt là một mảnh máu đỏ, một cái rầm liền ngã về phía sau. Cách chương.